Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 316, 7 năm sau, 4, chương 318, 7 năm sau, 4, liền tính 7 năm sớm chiều ở chung, hắn đối nàng cũng không từng có nửa điểm nhi thủ hạ lưu tình. Động tác vẫn là như vậy ngoan, lực đạo vẫn là lớn như vậy. Trọng Quỳ trong nháy mắt cũng cảm giác được bản thân hô hấp không khoái. Cổ phảng phất cũng bị ninh chặt đứt. Không ai có thể chất vấn ta. Đàn Cửu lời nói, lãnh liệt như băng, theo Sỉ Khâu chung một chữ bật ra. Ngươi đang tìm cái chết. Trọng Quỳ trừng mắt hắn. Muốn chết tìm tử, tử có cái gì đáng sợ. Đàn Cửu sừng sốt, nàng vì sao không sợ hãi. Vì sao không cầu hắn. Nàng thật sự muốn tìm cái chết sao? Tử, giết chết nàng có cái gì khó? Chỉ cần như vậy hơi chút dùng một chút lực, nàng lập tức sẽ tử. Ngốc mau chạy vào, bị trước mắt một màn dọa đến. Đàn Cửu đại nhân đây là ở làm gì? Muốn giết Trọng Quỳ nha đầu kia sao? Xú nha đầu, cho ngươi cắt thảo ngươi không hảo hảo cắt thảo. Cái này thảm thôi, chọc giận Đàn Cửu đại nhân. Liền là như vậy kết cục. Về sau có thể làm sao bây giờ? Nhà đầu kia đã chết. Chỉ có hắn một người hầu hạ Đàn Cửu đại nhân. Ô ô ô, ở chung 7 năm, nhà đầu kia tuy rằng hung dữ một chút cũng không giống cái nữ nhân. Còn luôn đánh hắn, nhưng là, tốt xấu là cái tiểu mỹ nhân. Liền như vậy đã chết. Hắn hội luyến tiếc, nhưng ai bảo nàng chọc giận Đàn Cửu đại nhân. Trên đời này, chọc giận Đàn Cửu đại nhân. Chẳng khác nào phạm vào tử tội. Không ai có thể cứu mạng. Đàn Cửu đại nhân hội vặn gãy của nàng cổ. Sau đó, bọn họ lại đi tìm một nghe lời nô lệ. Ngốc mao có điểm không đành lòng xem. Mỹ nhân bị vặn gãy cổ nhất định thật xấu. Trong lòng hắn còn tưởng lưu trữ Trọng Quỳ tiểu mỹ nhân hình tượng. Không muốn nhìn nàng biến vô đầu quỷ. Ngốc mao đem ánh mắt ôm. Không có nhìn hay không không thể nhìn. Tiểu Quỳ Hoa, xem ở 7 năm giao tình phân thượng, ngươi đã chết về sau, ta sẽ cho ngươi thiêu điểm nhi tiền giấy, cho ngươi đến địa phủ, không đến mức còn bị nhân khi dễ, tốt xấu ngươi cũng là Đàn Cửu đại nhân nô lệ, liền tính thành quỷ, cũng muốn làm một cái thể diện quỷ. Trong lòng yên lặng nghĩ, bỗng nhiên một cái vĩ đại gì đó bay ra đến, trực tiếp nện ở ngốc mao trên đầu, ôi! Ngốc mao thảm kêu một tiếng, trực tiếp bị tạp ra khỏi phòng bên ngoài, ngã vào một đám mị mị kêu dương đàn lý. Cái gì vậy, dám tạp bổn đại gia, thật to gan, ngốc mao phiên vài cái cút, thật vất vả đứng lên, chỉ thấy cửa phòng khẩu, Đàn Cửu đại nhân một mặt hàn sương đứng ở nơi đó. Không có gì cả nói, trong mắt đằng đằng sát khí, ngốc mao vội vàng lui trụ cổ. Mà Đàn Cửu chính là lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền xoay người, ống tay áo vung, môn nặng nề mà nhốt lên, kia vĩ đại phá cửa thanh, sợ tới mức ngốc mao cả người run lên, liều mạng nuốt nhất ngụm nước miếng, mà bên cạnh, trong cơ thể quay đầu vừa thấy, chậm rãi theo bên người bản thân đứng lên nhân, là Trọng Quỳ, vừa rồi tập trung chính mình người, là nàng, gì, vì sao của nàng đầu còn ở lại trên cổ. Vì sao còn có xương cốt hợp với đầu, không là hẳn là bị Đàn Cửu đại nhân một phen vặn gãy sao? Ngốc mao cứng họng, ngươi, Trọng Quỳ lạnh lùng quay đầu, ánh mắt kia, nhường ngốc mao cũng không khỏi đánh một cái giật mình, gì, nhà đầu kia như thế nào? Bỗng nhiên đáng sợ như vậy, uông uông uông, đại bụi cẩu đã chạy tới, thân lưỡi dài đầu, bẹp bẹp đem ngốc mao mặt liếm một cái lần. Liếm nửa ngày, không có gì hương vị, ngay cả cậu đều đối hắn mất đi rồi hứng thú, ngược lại hướng Trọng Quỳ chó vẩy đuôi mừng chủ, Trọng Quỳ chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn thoáng qua ngốc mao cùng cậu, hừ một tiếng tránh ra, quỳ, ngươi can gì đi, ngốc mao nhẫn không trang nói, nấu cơm thời gian đánh, ngươi còn không mau đi, hết chương.